Dạo này anh thế nào? Em thì vẫn như lúc chia tay. Còn thương anh lắm này, còn chờ anh mỗi ngày, còn chờ mong một phép màu kỳ diệu, mình lại yêu nhau như lúc đầu. Nếu như một ngày tình cờ gặp lại nhau, sẽ nghiêng đầu trao hay đi lướt qua nhau? Phút giây tình cờ nên vui hay bỡ ngỡ, nên cười hay nên xa vờ? Nếu như một ngày tình cờ gặp lại nhau, chắc những kỷ niệm xa xưa sẽ tìm về. Một thoáng lướt qua thôi, cả bầu trời thương nhớ. Gặp nhau biết nói lời gì chưa? Dạo này anh thế nào? Có còn thương hay thức khuya không? Chậu cây hai đứa trồng, dạo này lá xanh không? Còn thường ăn những món ngày nào? Còn thường xem phim mỗi cuối tuần? Tay. Còn thương anh lắm này, còn chờ anh mỗi ngày, còn chờ mong một phép màu kỳ diệu, mình lại yêu nhau như lúc đầu. Dạo này anh thế nào? Em một mình em cũng không sao. Người ta có nói ồn ào rằng anh sắp cưới cô nào. Mình lạc nhau sâu quá nghẹn ngào, giấc chiêm bao, tựa như giấc chiêm bao. Nếu như một ngày tình cờ gặp lại nhau, chắc những kỷ niệm xa xưa sẽ tìm về. Một thoáng lướt qua thôi, cả bầu trời thương nhớ. Gặp nhau biết nói lời gì chưa? Dạo này anh thế nào? Có còn thương hay thức khuya không? Chậu cây hai đứa trồng, dạo này lá xanh không? Còn thường ăn những món ngày nào? Còn thường xem phim mỗi cuối tuần? Dạo này anh thế nào? Em thì vẫn như lúc chia tay. Còn thương anh lắm này, còn chờ anh mỗi ngày, còn chờ mong một phép màu kỳ diệu, mình lại yêu nhau như lúc đầu. Dạo này anh thế nào? Em một mình em cũng không sao. Người ta có nói ồn ào rằng anh sắp cưới cô nào. Mình lạc nhau sâu quá nghẹn ngào, tựa như giấc chiêm bao, tựa như giấc chiêm.